Vẻ mặt Nhạc Bằng Trình sa sầm xuống, lạnh lùng nói, hỗn láo, ai cho phép mày ăn nói với tao như thế? Bà ta bị người ta đánh, chẳng lẽ tao vẫn bình thường? Ông đây bỏ tiền ra nuôi mày, không phải là để mày lên mặt với tao. Không muốn ở nhà tao nữa thì lập tức cút đi cho tao. Cách Chương.